Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355: Tiến công Whiplash. Trên lôi đài, quả tẩy một cặp đùi đẹp kẹp lấy đại mập mạp Happy đầu. Đem đại mập mạp một đầu cánh tay kẹp ở dưới nách. Bị sóng cả cuộn trào mãnh liệt cọ đến, lại bị một đôi đùi kẹp lấy đầu đại mập mạp, trên mặt mơ hồ thống khổ nhưng lại mang theo một tia sảng khoái, giống như đang nói, ta Happy chính là bị này đôi đùi kẹp chết, cũng muốn phát ra không tiếng động hò hét. A, lấy giày vò khốn khổ. Quả tỷ chiêu này đoạt mệnh tiễn đao chân, quả nhiên sắc bén vô song. A tương đương, nghe được phía sau động tĩnh, không khỏi quay đầu quan sát. Aaron cảm thán như thế. Huýt sáo Tony Stark, cùng có chút giật mình Pepper Potts vội vàng đứng dậy, hướng về quyền đài phương hướng bước nhanh tới. Aaron lại chỉ là quay đầu quan sát liếc mắt, liền tiếp tục đi tiểu trốn đi. Trong lòng tự nhủ, có cái này siêu hung ác yêu tinh dính vào, Tony cùng Pepper có náo nhiệt nhìn. Mấy ngày sau, Monaco công quốc, nước Pháp cảnh nội quốc trong quốc, thế giới thứ hai tiểu quốc gia, quốc thổ diện tích 1.98 km vuông, cổ lão đông phương quốc gia thủ đô, chiếm diện tích nhỏ nhất khu đông thành, có thể buông xuống 21 cái Monaco, Paris khách sạn, bên ngoài quán rượu đường cái chính là F1 đường cái thi đấu, trong đó một đoạn đường đua. Mọi người tại trong tửu điếm liền có thể trực tiếp quan sát F1 giải thi đấu. Một chiếc màu đen Rotor Lohi huyễn ảnh dừng ở cửa chính quán rượu trước. Phía bên phải cửa sau xe dẫn đầu mở ra. Tony một ngựa đi đầu biểu diễn, dẫn tới hai bên chờ lấy nhìn xe đua người xem từng trận kinh hô. Iron Man, thanh âm nối liền không dứt. Xuống xe theo Pepper Potts, tài xế đại mập mạp Happy, còn có ghế lái phụ mang theo tước sĩ mũ cùng một bộ rất lớn kính mát Aaron. Có Tony cái này nhất phong cách tiêu điểm tại, trên cơ bản không người chú ý, đặc biệt đè ép mũ tuyến đầu Aaron. Trong lòng cũng tại kỳ quái, Tony có hàng này làm cái gì máy bay, làm gì nhất định phải lôi kéo chính mình cùng một chỗ đăng tràng biểu diễn. Aaron đi theo đại mập mạp Happy sau lưng đi vào khách sạn thời điểm, nhìn thấy Tony đã bị một đạo vô cùng quen thuộc gợn sóng tóc đỏ sóng cả cuộn trào mãnh liệt sinh. Đẹp thân ảnh lôi đi, sau đó chính cung nương nương Pepper Potts phía sau mọc lên khí thế, giống như đều có tính thực chất hắc khí. Aaron quả quyết tiếp tục từ tâm giả dạng làm phổ thông du khách. Cung đấu kịch nhìn xem liền tốt, lẫn vào không dậy nổi. Aaron đi toilet, phân ra một cái ảnh phân thân, dùng tọa độ di động rời đi. Sau đó liền bưng ly sâm panh tùy ý đi dạo cho hết thời gian. Thẳng đến nhìn thấy trên TV đấu trường tại chỗ, Tony mặc tay đua xe tranh tài trang phục, cho Stark tập đoàn tài trợ tay đua cưỡng chế di rời. Tức giận đến cái kia tay đua cắn răng nghiến lợi thẳng đá hậu. Tony lại cùng không có chuyện người, phất phất tay liền chui tiến vào F1 xe đua. Đến rồi, Aaron trong lòng hơi động, nhìn thấy trên TV xuất hiện Tony thân ảnh, liền bắt đầu tìm kiếm đại mập mạp Happy thân ảnh, đồng thời cũng chỉ tay một cái tai nghe, thấp giọng nói ra, bắt đầu. Nhìn chằm chằm Tony, hắc, Happy, đại mập mạp Happy ngay tại quầy rượu, muốn ly chanh nước soda, một người cho hết thời gian đâu. Gặp Aaron tới, cũng là vui lên, bởi vì Tony, mọi người cũng đều tính chen mồm vào được quen biết hời hợt. Vừa vặn có thể có cái nói chuyện trời đất mối nối. Không có chuyện nói chuyện tào lao vài câu giết thời gian. Hơn nữa lúc này vừa vặn trông thấy trên TV nhà hắn lão bản ngồi vào F1 xe đua hình tượng. Đại mập mạp Happy nhất thời một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Đang muốn cùng Aaron phát biểu một cái cảm tưởng, liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng quen thuộc mang theo khàn khàn lại càng lộ vẻ mềm mại. Đáng yêu thanh âm, Happy, Walker tiên sinh, Pepper nữ sĩ xin các người nhanh đi qua. Quả tỷ ngữ tốc cực nhanh nói ra, lực chú ý lại đột nhiên chuyển hướng truyền hình. Trên tivi tức thời hình tượng, một người mặc màu cam đồng phục làm việc thân ảnh, đột ngột xông vào đường đua. Đây là người cực kỳ uy vũ hùng tráng, người da trắng đại hán. Đứng có thể trực tiếp sờ đến đầu gối hai đầu tráng kiện cánh tay. Thật giống như đứng thẳng lên gấu chó lớn, nhưng lại có đại tinh tinh cánh tay. Người này hai tay hất lên, hai đạo màu đen roi dài theo, bia. Một tiếng vang giòn ứng thanh mà ra. Sau đó trong nháy mắt hai đầu trên roi dài điện quang lưu thoán. Trên người thanh niên lực lưỡng màu cam đồng phục làm việc cũng dấy lên ánh lửa. Không bao lâu liền thiêu đốt hầu như không còn. Hiển lộ ra tráng hán cường tráng trên thân thể. Chùm vào một tầng giản dị đơn binh xương vỏ ngoài. Càng khiến người ta ngạc nhiên là xương vỏ ngoài ngực đồng dạng khảm nạm lấy một cái arc reactor. Vượt qua 200 km/h vận tốc F1 xe đua. Từ xa tới gần phóng tới đôi mưu chi đại hán. Đại hán đúng là không hề sợ hãi. Dịch chuyển khỏi một cái thân vị. Coi là tốt khoảng cách. Một roi quất vào một chiếc F1 xe đua trên đầu xe. Điện quang lượn lờ roi dài. Đúng là xinh xinh đem F1 xe đua đầu xe chém xuống. F1 xe đua ứng thanh đằng không bay lên. Vết cắt lập lòe sắt thép hòa tan diễm quang. Chỉnh tề vô cùng. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy trên TV một màn này, quả tỷ phi tốc lườm Aaron liếc mắt. Vẻ mặt nghiêm túc. Không biết a, vừa vặn cũng nhìn về phía quả tỷ Aaron trở về cái ánh mắt. Xem trọng Tony. Quả tỷ vẩy liếc mắt truyền hình. Ngươi xem trọng Pepper. Đừng để nàng chạy loạn. Aaron khẽ gật đầu, sau đó liếc qua quả tỷ tới phương hướng. Chỉ trong nháy mắt, hai người liền trao đổi mấy cái ánh mắt. Happy, đi, đi mở xe, chúng ta đi xem một chút tình huống như thế nào. Tốt, Happy cũng gấp, luống cuống tay chân ra bên ngoài chạy. Trên đường đua, roi điện tráng hán nơi đó, lúc này đã loạn cả một đoàn. Tiếng kinh hô bên tai không dứt. Nhân viên công tác đều đi cứu viện bị điện giật phạt roi nổ F1 xe đua. Hiện trường giữ gìn trật tự chế phục cảnh sát cũng bắt đầu giữ gìn hiện trường trật tự. Cũng làm cho roi điện tráng hán như là sa trường đại tướng. Tiếp tục hoành đao lập mã đứng tại đường đua trung ương. Xuống một chiếc muốn đi ngang qua nơi này xe đua. Chính là Tony Stark tọa giá. Lúc này lại có một tên cảnh sát vọt vào đấu trường. Cầm trong tay Glock 19 súng ngắn. Nhắm ngay roi điện tráng hán. Dùng tiếng Pháp cao giọng quát. Tiên sinh, buông xuống trong tay ngươi đồ vật. Lập tức rời đi đấu trường. Nếu không ta có quyền đối với ngươi khai thác cần thiết hành động. Roi điện tráng hán cũng là khinh miệt một phát miệng. Một mặt khinh thường biểu lộ. Chuyển hướng cảnh sát, dẫn theo hai đầu roi điện liền vọt tới. Hai người bất quá 20 mấy mét khoảng cách, lại tính cả dài 6-7 mét roi. Roi điện tráng hán chỉ cần xông cái mấy đại bước, liền có thể cho cái này cảnh sát một cái tốt nhìn. Cũng là giết gà dọa khỉ, khắc hỏng chuyện tốt của hắn. Nhưng mà roi điện tráng hán vừa xông ra hai bước, liền không thể không hai tay hộ đầu. Cũng là phát hiện cảnh sát không chút do dự đối với hắn bóp lấy cò súng. Liên tiếp 3 phát đánh vào hắn bao cổ tay bên trên. Bắn ra châm chút lửa hoa. Giống, roi điện tráng hán cũng là không có chút nào lui bước chi ý. Ngược lại là khơi dậy hung tính. Cuồng hống một tiếng lần nữa tăng nhanh công kích bộ pháp. Tên này cùng với đối địch cảnh sát nhưng cũng không chút nào bối rối. Một bên tỉnh táo lui lại, một bên chuyển thành nhắm chuẩn roi điện tráng hán chân, liên tục bóp cò, lại cũng chỉ là bắn ra châm chút lửa hoa. kịch thấu tư thế gì gì đó, đều là gạt người tích. Bản thể làm sao còn chưa tới? Thần phiền a, cảnh sát trong lòng nghĩ như vậy đến. Loại này phá hư kịch bản biến số, tự nhiên là xuất từ nào đó xuyên việt giả số lượng. Aaron cũng không thể thật làm cho Whiplash lão huynh một roi cho Tony xe đua tát tai. Vạn nhất biến số xuất hiện, Tony liền thật viết di chúc ở đây rồi. Lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hơn nữa Aaron cũng nghĩ thấy tận mắt gặp Whiplash. Vị này Iron Man hai cửa cuối boss, mà nhờ vào ảnh phân thân kéo dài, Tony xe đua cũng cùng Whiplash sượt qua người. Whiplash muốn có động tác, nhưng cũng không dám đối với cái kia có thể né tránh hai người roi khốn kiếp cớm phớt lờ. Không khỏi một tiếng tức giận cuồng hống. Nhiều mặt tính toán, vậy mà bởi vì một tiểu nhân vật không quan trọng, sắp thành lại bại, lại không nghĩ rằng Tony xe đua lại không ngừng giảm tốc, tại đường đua bên cạnh ngừng lại, còn xuống xe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?